Bị anh trai của người yêu cũ đánh dấu. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai dòng chữ ngắn ngủi, Thẩm Thanh Đình nhìn mấy phút, mãi đến khi điện thoại tự động khóa màn hình mới hoàn hồn cậu nằm xuống giường. Trong đầu vẫn lặp đi lặp lại câu nói đó không làm gì sai. Cậu lẩm nhẩm mấy chữ này trong lòng, chỉ cảm thấy trong lòng vừa chua xót vừa mềm nhũn, như bị ai đó nhẹ nhàng véo một cái. Ôn Tinh tưởng cậu ngủ rồi, nhẹ nhàng đi tới tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối, suy nghĩ của Thẩm Thanh Đình ngược lại càng trở nên rõ ràng. Trong đầu cậu kỳ diệu hiện lên hình ảnh Tạ Doanh lúc gửi tin nhắn này cho cậu. Cậu nghĩ, hai dòng chữ ngắn ngủi này, Tạ Doanh có thể đã soạn rất lâu. Trong cuộc gọi vừa rồi, cậu nghe ra sự muốn nói lại thôi của người đó. Anh chắc hẳn rất muốn hỏi thăm tình hình của Tạ Kiến Ninh. Nhưng có lẽ vì nghĩ đến việc cậu từng nói không muốn nghe đến bất cứ chuyện gì liên quan đến Tạ Kiến Ninh nữa, nên đành ngậm miệng lại. Còn tin nhắn an ủi ngắn gọn này, chắc hẳn cũng đã suy nghĩ rất lâu mới gửi tới. Thẩm Thanh Đình xoay người đối diện với bức tường, bàn tay đặt trên chăn xoa xoa trái tim. Cậu không làm gì sai, ngay cả Tạ Doanh cũng nói như vậy, vậy chắc là sự thật rồi. Chẳng lẽ có ai lại không bênh vực em trai mình? Mà lại thiên vị một người xa lạ không liên quan như cậu chứ? Trong lòng Thẩm Thanh Đình lóe lên rất nhiều suy nghĩ, vấn đề đã khiến cậu băn khoăn suốt 2 năm qua, vậy mà trong đêm nay không mấy tốt đẹp này, lại được Tạ Doanh xoa dịu trong chốc lát. Đúng vậy, tính tình cậu quả thực lạnh nhạt ít nói, nhưng nếu Tạ Kiến Ninh thực sự có điều gì bất mãn, cũng có thể nói thẳng ra. Vấn đề giữa hai người họ là, cho dù cậu có nhiệt tình đến đâu, cũng không thể nào chịu đựng được cách kết bạn không có giới hạn của Tạ Kiến Ninh. Ai có thể chấp nhận bạn trai mình thỉnh thoảng lại quan tâm săn sóc người khác chứ? Thẩm Thanh Đình lấy điện thoại ra bật sáng, muốn xem lại tin nhắn Tạ Doanh gửi. Trùng hợp thay, giao diện điện thoại của cậu dừng lại ở cửa sổ trò chuyện của hai người. Màn hình vừa mở khóa, câu nói đó lập tức đập vào mắt Thẩm Thanh Đình. Cậu hơi muốn nói lời cảm ơn với Tạ Doanh. Đối với Tạ Doanh mà nói, đây có thể chỉ là một hành động vô ý, nhưng đối với cậu, câu nói ngắn ngủi này đã thực sự kéo cậu ra khỏi cảm xúc tự nghi ngờ bản thân. Nhưng lời cảm ơn cuối cùng vẫn không được gửi đi, rất khó để diễn tả cảm giác này. Thẩm Thanh Đình chỉ mơ hồ cảm thấy, dạo gần đây tần suất Tạ Doanh xuất hiện trước mặt cậu có hơi cao. Nhưng rất nhanh cậu lại âm thầm lắc đầu trong lòng, cảm thấy mình thực sự đã nghĩ quá nhiều. Lần ở bệnh viện là do Tạ Kiến Ninh bị thương. Sau đó ăn cơm là do Tạ Doanh muốn một tấm vé, lần này lại là do sự dây dưa của Tạ Kiến Ninh. Tóm lại, mỗi lần gặp mặt đều có lý do, Thẩm Thanh Đình hơi yên tâm, lần này cuối cùng cũng có thể yên tâm ngủ rồi. Đình Đình, cậu chưa ngủ à? Ôn Tinh thấy điện thoại cậu vẫn sáng, lên tiếng hỏi. Tôi cứ tưởng cậu ngủ rồi, đừng xem điện thoại nữa, tắt đèn xem điện thoại không tốt cho mắt đâu. Thẩm Thanh Đình nói, đang định khóa điện thoại thì lại vô tình nhấn vào vòng bạn bè của Tạ Doanh. Thẩm Thanh Đình, bản thân cậu không đăng bài trên vòng bạn bè, cũng hầu như không xem bài đăng của người khác. Đây là lần đầu tiên cậu chú ý đến vòng bạn bè của Tạ Doanh. Cậu tùy tiện lướt xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng bạn bè của Tạ Doanh rất đơn giản, cơ bản đều là bài đăng chia sẻ từ tài khoản công khai của văn phòng luật sư của anh. Chỉ có một bài đăng liên quan đến bản thân được đăng vào đầu năm ngoái. Cảm ơn sự giúp đỡ của lãnh đạo và đồng nghiệp, Tiểu Tạ sẽ nỗ lực gấp bội trong tương lai. Ảnh tiếp theo là một văn phòng sáng sủa, trên bàn làm việc có một tấm bảng tên. Văn phòng luật sư XX, cộng sự Tạ Doanh. Thẩm Thanh Đình thoát khỏi trang vòng bạn bè, đặt điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại cố gắng du ngủ. Trong cơn mơ màng, cậu nghĩ Tạ Doanh thực sự là một alpha rất xuất sắc, đợi đến vài năm sau, khi cậu cũng lớn bằng tuổi anh. Không biết có thể trở thành một Omega xuất sắc như anh không? Cậu âm thầm so sánh một chút trong lòng, vị trí cộng sự như vậy, nếu đặt trong đoàn kịch của họ, thì tương đương với cấp bậc gì nhỉ? Trưởng đoàn sao? Suy nghĩ kỳ lạ này bất chợt xuất hiện trong đầu Thẩm Thanh Đình, trở thành suy nghĩ cuối cùng của cậu trước khi chìm vào giấc ngủ. Cậu chỉ thích nhảy múa, chỉ là từ nhỏ đã luôn học nhảy múa, nhưng thực sự trở thành một diễn viên múa. Thực sự vào đoàn kịch nghệ thuật hài thành rồi, cậu nên nỗ lực theo hướng nào, dường như cậu chưa từng nghĩ tới. Trưởng đoàn của đoàn kịch nghệ thuật hài thành, đây là độ cao mà cậu có thể đạt tới sao? Trong sự mong đợi và nghi hoặc vô định như vậy, cơn buồn ngủ của Thẩm Thanh Đình đạt đến đỉnh điểm. Trước khi chút ý thức cuối cùng biến mất, Thẩm Thanh Đình lại mơ màng nghĩ, cậu đã tắt nến thơm chưa? Cậu cố gắng xoay người, miễn cưỡng mở mắt nhìn về phía bàn. Căn phòng tối om, không có chút ánh lửa nào, chắc là đã tắt rồi. Thẩm Thanh Đình không thể chống lại cơn buồn ngủ dữ dội nữa, chìm vào giấc ngủ. Không biết có phải vì trước khi ngủ nghĩ đến nến thơm hay không, Thẩm Thanh Đình nằm mơ thấy mùi hương hoa mơ đang cháy. Sau đó nến cháy hết, mùi bấc đèn át đi hương thơm của hoa mơ, xộc thẳng vào mũi Thẩm Thanh Đình. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thẩm Thanh Đình do dự nhìn cây nến thơm hương hoa mơ trên bàn. Cậu đi tới chạm vào nắp của nó, trong đầu toàn là hai mùi hương đan xen trong giấc mơ đêm qua. Cậu cầm cây nến thơm lên, đặt trước mặt ngửi nhẹ. Một mùi hương thanh đạm, một mùi hương quá bá đạo, nhưng hai mùi hương lại hòa quyện một cách bất ngờ. Công việc chuẩn bị trước khi biểu diễn vở kịch múa luôn rất bận rộn và vụn vặt. Thẩm Thanh Đình trang điểm xong, đang thay quần áo ở bên cạnh. Trong vở kịch này, cậu đóng vai em gái của nam chính, không có nhiều đất diễn, nhưng là một nhân vật quan trọng. Vở kịch kể về câu chuyện của một gia tộc kỳ lạ. Thành viên nam trong gia tộc này, chỉ cần được người yêu mình ôm, sẽ biến thành chó con. Thẩm Thanh Đình là một omega, dáng người có phần gầy yếu, thích hợp diễn những vai thiếu niên nhỏ tuổi, hoặc thường xuyên hơn là những vai nữ có dáng người cao ráo. Cậu chỉnh lại bộ tóc giả cần dùng khi biểu diễn, rồi cẩn thận đeo lên đôi hoa tai dài bằng bạc. Sau khi soi gương kiểm tra lại lần cuối lớp trang điểm và trang phục, cậu lặng lẽ lui sang một bên, chờ đợi buổi diễn bắt đầu. Vở kịch này, từ lúc lên ý tưởng, tập luyện, cho đến khi chính thức công diễn, Thẩm Thanh Đình đã tham gia vô số lần, nhưng mỗi lần trước khi bắt đầu biểu diễn, cậu vẫn luôn nghiêm túc và tỉ mỉ. 2 giờ 30 phút chiều, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Tuần này Tạ Doanh nghỉ phép năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng anh đến nhà ga, đưa bố mẹ và Tạ Kiến Ninh lên tàu cao tốc về quê. Hôm nay Tạ Kiến Ninh ngoan ngoãn lạ thường. Hôm qua gã đã bị Thẩm Thanh Đình từ chối, về nhà lại bị mẹ mắng một trận vì chạy lung tung, cả người ủ rũ, chẳng còn chút tinh thần nào. Tạ Kiến Ninh nhỏ hơn anh rất nhiều tuổi, hai người chênh lệch gần 10 tuổi, bất kể là tính cách hay cách cư xử đều khác nhau một trời một vực. Tạ Kiến Ninh cho rằng anh giả tạo, nhưng mỗi lần gây hỏa lại phải cầu cứu anh, trông cậy vào sự giúp đỡ của anh. Anh thì thấy Tạ Kiến Ninh trẻ con, nực cười, ngựa quen đường cũ, nhưng rồi lần nào cũng phải ra tay thu dọn tàn cuộc cho gã. Giờ thì đã tiễn được cậu em trai phiền phức này đi, Tạ Doanh cảm thấy toàn thân thoải mái vô cùng. Trên đường về nhà, Tạ Doanh rẽ vào một trung tâm thương mại, lựa chọn hồi lâu, cuối cùng cũng chọn được một món quà nhỏ. Định bụng chiều nay sau khi xem xong buổi diễn sẽ tìm cơ hội tặng cho Thẩm Thanh Đình. Anh không vội vàng bày tỏ điều gì với Thẩm Thanh Đình vào lúc này, quá vội vàng và chủ động sẽ chỉ khiến người ta sợ hãi mà thôi. Việc Tạ Kiến Ninh bị từ chối đã là sự thật không thể thay đổi, còn gì phải vội nữa chứ? Sau khi loanh quanh thêm một lúc, Tạ Doanh lái xe đến nhà hát, vào sớm để chờ buổi diễn bắt đầu. Thật lòng mà nói, ban đầu anh bắt đầu quan tâm đến kịch múa quả thực là vì Thẩm Thanh Đình, nhưng sau 2 năm xem, anh cũng dần thực sự có chút hứng thú. Sức sống và niềm đam mê tỏa ra từ những điệu múa ấy thật khiến người ta không khỏi cảm động. Tạ Doanh đã xem qua phần tiết lộ nội dung, nên biết được một vài tình tiết phía sau. Hóa ra, gia tộc của nam chính mang một lời nguyền đã hơn 100 năm, không thể chấp nhận những cái ôm thân mật. Gia đình, bạn bè, người yêu. Bất cứ ai có tình cảm với họ đều không có cơ hội được ôm họ. Hàng trăm năm qua, gia tộc này vẫn luôn mang theo nỗi đau không thể nói thành lời. Và lý do khiến nam chính quyết tâm tìm kiếm sự thật chính là vì em gái anh vô tình ôm anh từ phía sau và trước mắt mọi người, anh đã biến thành một con. Corgi, cốt truyện mang một sắc thái nặng nề, nhưng xen kẽ vào đó là không ít tình tiết hài hước để điều hòa không khí. Hầu hết đều tập trung vào cô em gái ngây thơ, trong sáng do Thẩm Thanh Đình thủ vai. Tạ Doanh đã tìm hiểu sơ qua về cốt truyện, nên khi Thẩm Thanh Đình xuất hiện, anh liền tập trung toàn bộ sự chú ý vào cậu. Hay nói đúng hơn, Thẩm Thanh Đình thực sự có khả năng thu hút mọi ánh nhìn khi bước lên sân khấu. Trang phục biểu diễn của cậu là một chiếc váy liền màu xanh nhạt, mái tóc đen dài được búi thành 2 búi nhỏ 2 bên tai, trông vừa tinh nghịch vừa đáng yêu. Và còn, đôi hoa tai quen thuộc ấy, âm nhạc trên sân khấu vang dội, nhưng lúc này Tạ Doanh chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập. Anh thấy Thẩm Thanh Đình đeo một chiếc hoa tai dài ở tay trái, chính là chiếc hoa tai hôm đó vướng vào áo anh. Ánh đèn sân khấu chuyên nghiệp chiếu vào Thẩm Thanh Đình khiến cậu lấp lánh, chiếc hoa tai theo từng động tác của cậu mà xoay chuyển, nhảy múa, nhẹ nhàng bay lên, rồi lại xoay tròn rơi xuống. Như thể mỗi lần đều rơi vào tận đáy lòng Tạ Doanh. Thẩm Thanh Đình trên sân khấu đã rũ bỏ vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày, nụ cười trên gương mặt cậu thậm chí có thể dùng từ ngọt ngào để hình dung. Tuy nhiên, Thẩm Thanh Đình tuyệt đối không chỉ có mỗi vẻ mặt tươi cười như vậy. Trong 2 năm qua, Tạ Doanh đã nhìn thấy quá nhiều hình ảnh của Thẩm Thanh Đình trên sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạnh lùng, méo mó, kiêu ngạo, yếu đuối. Tạ Doanh ấn vào nút ngăn cắn của mình, chỉ cảm thấy không khí trong khoang mũi mình thật loãng. Anh sắp không thở nổi nữa rồi. Nhưng anh lại biết rõ, thứ khiến anh cảm thấy khó thở, rõ ràng chính là con người trên sân khấu kia. 2 tiếng đồng hồ trôi qua trong nháy mắt, Thẩm Thanh Đình trở lại sân khấu, cùng tất cả các diễn viên của buổi diễn đứng thành hàng, cúi chào khán giả. Hình như lúc này cậu mới nhận ra hôm nay có nhiều khán giả đến vậy, vẻ mặt vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Tạ Doanh ngồi dưới hàng ghế khán giả, không rời mắt khỏi cậu. Sau đó, cuối cùng Thẩm Thanh Đình cũng chú ý đến hàng ghế này. Cậu trông rất vui, nhưng lại có vẻ ngại ngùng vẫy tay với người quen, chỉ mím môi cười về phía Tạ Doanh. Tạ Doanh vẫn nhìn cậu, sau khi bắt gặp nụ cười của Thẩm Thanh Đình, anh đưa tay tháo chiếc ngăn cắn, dùng khẩu hình nói với cậu 2 chữ. Rất tuyệt, không biết Thẩm Thanh Đình có hiểu không? Cậu ngẩn người ra một lúc trên sân khấu, sau đó cúi đầu, lại ngại ngùng cười. Cách chương.